lại tựa như đồng cảm. Tranh và đám người ô thần nhìn nhau, lúc này Nguyên Băng cũng chạy tới, thấy Diệp Tinh và Tác Vũ đang thuật lại với Nghi Mặc thì xoay người đi qua bên kia. Bên kia, chiến sĩ tộc Biên Khê và chiến sĩ tộc Bạch Giác vẫn còn tiếp tục chiến đấu, hai bên không vì thủ lĩnh và tư tế đến mà dừng đánh, bọn họ cũng không dừng được, vì cả hai đều sợ đối phương sẽ tập kích khi mình dừng tay. Tranh nhíu mày, định giúp Nguyên Băng đi ngăn hai người kia. Nguyên Chiến khoanh tay, cười lạnh nói, cứ để bọn họ đánh, đánh tiếp đi, chừng nào chết thì thôi. Không ai được phép tách bọn họ ra. Nguyên Băng chuyển hướng, sửa lại thành đi về phía học sinh tụ tập nhiều nhất để tìm hiểu sự việc. Những người khác, thủ lĩnh tức giận rồi, làm sao bây giờ? Rất nhiều người dùng ánh mắt tội nghiệp mà tập thể nhìn về phía tư tế đại nhân của mình, người tộc Biên Khê thì mang vẻ mặt phẫn nộ và không phục. Nghi Mặc không phản đối, ngược lại còn hỏi Diệp Tinh, chuyện so đấu bây giờ là thế nào? Diệp Tinh đáp, lúc con tới, bọn họ tính hỗn chiến tiếp, con và một vài giáo viên cùng ra tay mới ngăn được bọn họ, nhưng bọn họ không chịu từ bỏ việc đòi giết người Bạch Giác, muốn người Bạch Giác lấy mạng đền mạng. Con bảo người đi gọi Nguyên Băng, nói sẽ giao việc này cho đội duy trì trật tự, nhưng tộc Biên Khê chỉ vừa gia nhập cửu nguyên ta, không tin tưởng vào năng lực của đội duy trì trật tự. Diệp Tinh vừa bất đắc dĩ vừa xấu hổ, bọn họ muốn lấy máu trả máu, hơn nữa còn cảm thấy sự thật đã bày ra trước mặt mọi người, căn bản không cần thẩm phán, bọn nhỏ tộc Biên Khê chạy đi kêu tộc nhân của tụi nó, rồi bọn họ càng lúc càng kích động, bất đắc dĩ, con đành phải lấy cớ ngộ thương, để bọn họ so đấu. So đấu mấy trận? Không ai nhìn ra cảm xúc của Nghi Mặc lúc này. Diệp Tinh lại lặng lẽ rùng mình, đôi mắt to nhịn không được mà nheo lại, mày nhíu thành hình chữ bát, 24 trận, ngay cả Tô Môn, bọn họ cũng yêu cầu khiêu chiến. Nghi Mặc không bình luận gì về điều này, chỉ nắm tay Tô Môn đi về phía người tộc Biên Khê ở bên kia. Người tộc Biên Khê căng thẳng, bọn họ vừa nhận được một tin tức nhỏ, Tô Môn Hữu Giác kia lại là đệ tử của tư tế cửu nguyên. Thấy thái độ của Mặc Vu đối với thằng bé Hữu Giác kia, chẳng lẽ Mặc Vu tới vấn tội bọn họ? Con trai của tộc trưởng tộc Biên Khê ôm thi thể còn chưa lạnh của con mình, hung tợn trừng đám người Nghi Mặc, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hung thủ đã giết hại con hắn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 592, hỗn loạn ở học viện Chiến Mặc, 2. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Tự trách đã sắp giết chết Tô Môn. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tộc trưởng và đại vu tộc Biên Khê cũng chạy đến. Nguyên Băng dẫn đội duy trì trật tự tới tách đám người và đấu trường ra, rồi đứng một bên đợi lệnh. Chiến sĩ dựng tường đất và khiêng thở ra một hơi, rút dị năng lại rồi đi qua một bên. Không có ai đề phòng hai người trên đấu trường nữa, có thủ lĩnh và tư tế ở đây, tất cả mọi người đều không sợ hai người này sẽ khiến người đứng ngoài ngộ thương. Nghi Mặc không nói chuyện với con trai của tộc trưởng tộc Biên Khê, mà đi đến trước mặt tộc trưởng tộc Biên Khê cũng vừa mới tới, bình tĩnh nói, chúng ta bảo bọn họ dừng tay trước đã. Tộc trưởng tộc Biên Khê nặng nề nhìn hắn, phun ra một chữ, được. Cha! Biên báo phẫn nộ kêu. Nghi Mặc vỗ vỗ Tô Môn. Tộc trưởng tộc Biên Khê làm như không nghe thấy tiếng kêu của con trai, cùng Tô Môn đồng thời mở miệng, dừng tay. Hai người giữa sân nghe thấy tiếng của tộc mình, lại xuất phát từ người mà bọn họ tôn sùng nhất, lập tức nhảy ra sau kéo dài khoảng cách. Các giáo viên thấy hai người tách ra, lập tức kiến nghị giải tán học sinh, rồi bảo người tộc Biên Khê và thủ lĩnh tư tế dời sang phòng nghị sự để giải quyết việc này. Nghi Mặc lắc lắc tay, không cần. Cứ giải quyết ở ngay chỗ này. Phải giải quyết một cách quang minh chính đại, không để bất cứ kẻ nào có khả năng nghi kỵ. Nghe thế, các giáo viên muốn giải tán nhóm học sinh lập tức dừng động tác. Một cái đài cao đột nhiên được dựng lên, những người có liên quan đều đứng trên đài cao, đảm bảo mọi người xung quanh có thể thấy được rõ ràng. Người tộc Biên Khê vừa thấy tộc trưởng, đại vu và con trai tộc trưởng ôm thi thể Biên Việt đều đứng trên đài cao, còn bọn họ thì đứng bên dưới, đều có chút hoảng sợ. Tộc trưởng tộc Biên Khê gầm lớn một tiếng, người tộc Biên Khê lập tức an tĩnh lại, đồng thời đứng thành chiến đội trong thời gian nhanh nhất. Đám người dưới đài đứng thành hình quạt và chia làm ba phe, bên trái là người tộc Biên Khê, bên phải là học sinh và giáo viên của học viện Chiến Mặc, đứng chính giữa là 22 người Bạch Giác. Nguyên Chiến một tay ôm tư tế đại nhân của mình, vung tay lên, ở bốn phía đài cao và đám người xuất hiện những ngọn lửa dày đặc bay lơ lửng trên không trung. Đám người xôn xao, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Ánh mắt của bọn nhóc khi nhìn Nguyên Chiến còn muốn lóa mắt hơn những ngọn lửa kia. Thủ lĩnh quá lợi hại. Nguyên Chiến cảm giác được ở phụ cận có một ánh mắt nóng rực như lửa bắn đến, nhưng có quá nhiều người nhìn hắn, khi hắn nhìn về hướng kia thì không phát hiện ra dị thường gì. Cả khu vực vì những ngọn lửa đó mà nhiệt độ tăng lên không ít. Nghi Mặc tán thưởng mà vỗ vỗ tay hắn, rất nhiều học sinh nơi này vẫn chưa có năng lực thần huyết, sau khi hưng phấn thì có người bắt đầu lạnh đến phát run. Thấy mọi người dần ổn lại, không còn quá lạnh nữa, lúc này Nghi Mặc mới nói với những người bên dưới, chất giọng cực kỳ rõ ràng, tôi biết khoảng thời gian này trong học viện đã xảy ra không ít chuyện, vốn định chờ tới sau cuộc chiến sẽ đến giải quyết, nhưng tiếc là có người chờ không kịp, lại sợ tôi ra tay trừng trị hắn, nên chỉ mới ngày thứ hai sau chiến cuộc đã gây ra chuyện cho tôi. Giỏi lắm! Bên dưới là một mảnh yên tĩnh, rất nhiều người đều đang nghĩ hắn, mà Tư Tế đại nhân nói là ai. Mà có vài kẻ có tật giật mình đều hận không thể nhanh chóng rời khỏi hiện trường, nhưng khi bọn hắn muốn đi thì phát hiện bên ngoài đã bị người của đội duy trì trật tự bao vây chặt chẽ. Nghi Mặc dắt tay Tô Môn, chính thức giới thiệu với mọi người, Tô Môn, đại vu cao quý nhất của tộc Bạch Giác, và cũng là đại vu nhỏ tuổi nhất, nó là đệ tử của tôi, và cũng là sợi dây liên kết tình hữu nghị của cửu nguyên chúng ta và tộc Bạch Giác. Lần này tôi và Chiến có thể bình yên trở về từ hang ổ của hữu giác nhân trên Tây Đại Lục, cũng là nhờ Tô Môn và tộc Bạch Giác trợ giúp rất nhiều. Tô Môn muốn nói rằng mình không giúp được gì cả nhưng bị Nghi Mặc nhéo nhéo tay. Tang Diệp cũng đứng trên đài mà dùng ánh mắt càng thêm phức tạp nhìn Nghi Mặc, người này tăng thêm phần quan trọng của Tô Môn, thậm chí còn nói không thành có, theo như anh biết, tộc Bạch Giác tuy không thể nói là đối địch với cửu nguyên, nhưng cũng không thể nói là thân thiện, càng miễn bàn đến cái gì mà trợ giúp. Cùng lắm cũng chỉ có một vụ hợp tác nho nhỏ. Đây là lần đầu tiên mà người dưới đài nghe thấy có chuyện như vậy, không cần nói tới việc người cửu nguyên sùng bái và kính yêu Nghi Mặc cùng Nguyên Chiến như thế nào, yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ liền thấy Tô Môn và tộc Bạch Giác thuận mắt hơn nhiều, cũng có người bắt đầu tỉnh táo lại, có phải lúc nãy bọn họ đã quá phận rồi không? Diệp Tinh, Tác Vũ và Ô Thần thẳng đến lúc này mới thật tình tiếp nhận Tô Môn. Nghi Mặc thấy việc trải chăn đã có hiệu quả, tiếp tục nói, tất cả mọi người được đi học. Cũng biết rõ tộc hữu giác chia làm ba tộc, lần lượt là Bạch, Hồng và Hắc giác. Mà ba tộc này cũng giống như việc vô giác nhân chúng ta có các bộ lạc khác nhau, cùng cội rễ nhưng chỉ khác tộc, nếu hỏa thành, không thành liên hợp lại tấn công một chủng tộc có trí tuệ nào đó, rồi khi người cửu nguyên chúng ta đến chỗ của chủng tộc có trí tuệ đó làm khách, lại bị cho là đám vô giác nhân đã tấn công bọn họ mà bị xa lánh kỳ thị, hay thậm chí là mưu hại, thì mọi người có cam tâm không? Mọi người đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, tức khắc ngây ra. Đúng vậy, nếu xảy ra chuyện như vậy, thì chắc sẽ uất ức tới chết mất, đến lúc đó dù là đúng hay sai thì cũng đánh nhau đi. Thật sự quá oan uổng. Lúc này, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Tô Môn tức khắc từ lạnh nhạt và thù hằn biến thành đồng cảm, ai kêu trên đầu mấy người cũng có sừng chứ, quá đáng thương. Tang Diệp và người Bạch Giác. Nghi Mặc đặt tay lên đầu Tô Môn, ôn hòa nói, ở đây có không ít người tham gia chiến sự, vậy các anh có nhìn thấy tộc Bạch Giác trên chiến trường không? Mọi người, hình như thật sự không có. Nghi Mặc, vậy vì sao các anh lại hận Tô Môn và chiến sĩ của nó như thế? Mọi người cứng họng. Đúng vậy, vì sao bọn họ lại hận Tô Môn như thế? Đúng rồi, hình như có người nào nói với bọn họ rằng hữu giác nhân đáng giận tới mức nào, dù là người lớn hay trẻ nhỏ của tộc Hắc Giác và Bạch Giác đều không phải thứ tốt lành gì. Biên báo thấy manh mối bất ổn, tất cả mọi người như bắt đầu đồng cảm cho Tô Môn. Lập tức ôm thi thể con trai oán giận hô, Tư Tế đại nhân. Dù người Bạch Giác không giống các tộc hữu giác khác, nhưng việc bọn họ giết con trai tôi cũng là sự thật. Chẳng lẽ cậu muốn bao che cho hung thủ? Tộc trưởng tộc Biên Khê không kịp ngăn cản, nhíu chặt mày. Đại vu Biên Khê bước lên trước một bước, cảm tạ Tư Tế đại nhân đã cho ta gia nhập thần điện cửu nguyên và hội đồng trưởng lão, chuyện có người hại chết Biên Việt, ta hy vọng sẽ tiến hành thẩm phán dựa theo quy tắc cửu nguyên để định tội. Nghi Mặc cực cực đầu với đại vu Biên Khê, đây là một người rất minh bạch, biết gia nhập cửu nguyên thì phải tuân thủ quy tắc của cửu nguyên. Mà tộc trưởng tộc Biên Khê ông thật sự không kịp ngăn cản con mình sao? Phải nói là, ông vẫn chưa thích ứng với việc thay đổi thân phận, cũng không tin Nghi Mặc và cửu nguyên sẽ xử lý công chính, cho nên ông mới mượn lời con trai để ép Nghi Mặc đưa ra lời đáp rõ ràng trước mặt mọi người. Nghi Mặc không muốn những người mới vừa gia nhập phải lập tức nguyện trung thành với bọn hắn. Bất cứ tín nhiệm nào cũng phải thành lập trên một thời gian dài, trong khoảng thời gian ngắn nảy sinh mâu thuẫn cũng là việc rất bình thường. Nhưng hẳn là không phát sinh sớm như vậy, lại càng không có tính chất ác liệt như vậy, nếu hắn xử lý không tốt, chẳng những khiến Tô Môn và tộc Bạch Giác cách lòng với hắn, mà tộc Biên Khê và các thế lực mới gia nhập chỉ sợ cũng sẽ không tin tưởng vào người Tư Tế là hắn đây, càng khiến nội bộ cửu nguyên bất hòa, làm cửu nguyên không rảnh để bận tâm đến chuyện bên ngoài và thậm chí là phát triển cửu nguyên. Này đã không chỉ là kế một hòn đá trúng hai con chim, mà là một hòn đá trúng nhiều con chim. Tuy đơn giản, nhưng rất hữu hiệu và tàn nhẫn. Nghĩ đến đây, Nghi Mặc càng thêm căm thù đám gian tế nấp trong Cửu Nguyên đến tận xương tủy, dù biết bọn chúng xem đó làm chủ, nhưng vì để đạt được hiệu quả thì ra tay với một đứa nhỏ đã hoàn toàn dẫm vào điểm mấu chốt của hắn, làm hắn muốn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Tôi sẽ không bao che cho bất cứ hung thủ nào. Không, hắn sẽ, nếu đó là người mà hắn coi trọng, nếu đó là người mà hắn yêu, mặc kệ đối phương làm gì sai, hắn thà mình tự ra tay dạy dỗ, cứ sẽ không giao cho người khác xử lý. Chỉ cần chứng cứ phạm tội được xác thực, vậy hết thảy sẽ dựa theo quy tắc của Cửu Nguyên mà xử lý, ngay cả tôi và Nguyên Chiến cũng không ngoại lệ. Nếu con hắn và đồ đệ dám làm sai, hắn cam đoan sẽ khiến bọn nó chịu trừng phạt còn khổ hơn cả chết. Hắn sẽ bênh vực người của mình, nhưng tuyệt sẽ không dung túng. Biên báo kêu lên, được. Mũi tên trước ngực con trai tôi chính là bằng chứng. Đó là vũ khí của người Bạch Giác, chúng tôi không có. Mũi tên này bây còn ghim trong ngực con trai tôi. Tôi yêu cầu giết Bạch Giác Nhân đã bắn tên, và Tô Môn đã ra lệnh cho Bạch Giác Nhân ra tay đã thương người. Đây không phải việc mà anh cứ yêu cầu là được, quy tắc của Cửu Nguyên anh đã thuộc hết chưa? Người mở miệng là Nguyên Chiến từ nãy đến giờ vẫn chưa nói gì. Tôi không biết quy tắc gì, tôi chỉ biết giết người thì phải đền mạng. Bọn chúng là hung thủ, bọn chúng phải chết. Biên báo cứng cổ không chịu lùi bước. Hôm nay hắn nhất định phải giết hung thủ đã sát hại con hắn. Tộc trưởng tộc Biên Khê, tôi có thể nghĩ rằng con trai ông đang cho rằng tôi và Tư Tế sẽ xử sự bất công, đồng thời anh đang muốn khiêu chiến với quy tắc Cửu Nguyên không? Nguyên Chiến không để ý đến biên báo, chỉ hỏi tộc trưởng tộc Biên Khê. Tộc trưởng tộc Biên Khê bảo con trai câm miệng trước, sau đó hành lễ với hai người, trong mắt chứa đau buồn mà nói, bọn ta không có ý khiêu chiến quy tắc Cửu Nguyên, nhưng mũi tên giết chết cháu trai Biên Việt của ta quả thật đến từ Hữu Giác Nhân. Bọn ta chỉ muốn hỏi, thủ lĩnh đại nhân và Tư Tế đại nhân muốn xử lý hung thủ như thế nào? Nghi Mặc nói tiếp, trước khi xử lý, chúng tôi cần làm một chuyện trước, để xác định xem mũi tên này có thật sự bắn ra từ tay chiến sĩ hộ vệ của Tô Môn không? Tô Môn, có thể để nhóm hộ vệ của con lấy mũi tên thường dùng tới không? Dạ. Tô Môn vẫy tay với nhóm hộ vệ. Trong lòng nhóm hộ vệ có bất mãn, nhưng chiến sĩ nào mang theo cung tên đều giao một mũi tên ra. Ô thần đưa chúng đến trước mặt Nghi Mặc. Nghi Mặc lại bảo biên báo bế con hắn lại đây. Tộc trưởng tộc Biên Khê, đại vu và biên báo cùng đi qua. Nghi Mặc cúi đầu, thằng bé nọ đang nhắm mắt và đã hoàn toàn không còn hơi thở. Đứa nhỏ này thoạt nhìn không kém tuổi Tô Môn là mấy, thân thể nho nhỏ, đã vô lực mà nằm trong lòng cha nó. Tim Nghi Mặc đột nhiên đau đớn, hắn nghĩ tới Đô Đô cũng từng chết trong lòng hắn. Cậu muốn làm gì? Biên báo ôm con trai lùi ra sau. Tay Nghi Mặc vương vào khoảng không, không tức giận, không rút mũi tên ra thì làm sao so được. Yên tâm, tôi sẽ không để nó bị đau, càng sẽ không làm thân thể nó có thêm vết thương nào nữa. Lại đây. Biên báo hơi chấn động, không hiểu sao lại tin tưởng hắn hơn một chút, lại đi tới trước mặt Nghi Mặc, cẩn thận vương cánh tay. Thả nó xuống. Khi hắn nói xong, một đám cỏ dại mọc lên từ nền tuyết. Nhanh chóng bệnh thành một chiếc giường cỏ mềm mại. Năng lượng sinh mệnh dồi dào làm cỏ dại chẳng những nảy mầm trong mùa đông, mà còn nở rộ những đóa hoa tươi đẹp. Biên báo ngây người, ôm con trai ngơ ngác nhìn chiếc giường cỏ. Thả nó xuống đi. Biên báo nghe thấy giọng nói ôn hòa, liền mang theo chút sợ hãi và sùng kính mà khom lưng chậm rãi đặt con trai lên chiếc giường nở đầy hoa tươi kia. Nếu con trai còn sống, nhìn thấy một chiếc giường như vậy, nhất định sẽ thích tới phát điên luôn nhỉ. Biên báo khổ sở trong lòng, một người đàn ông to xác như hắn lại khục khịch ra tiếng. Tộc trưởng tộc Biên Khê sờ sờ lưng con trai để trấn an hắn, con của ông khi trước cũng không dễ gì mà nuôi sống được, nhưng Biên Việt quá ưu tú đến mức tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận nó, chờ nó lớn lên sẽ cho hắn nhảy qua đời thứ hai mà trực tiếp kế thừa ngôi vị tộc trưởng. Biên Việt khi mới sinh ra chưa được bao lâu đã có thể tự do biến thân thành hình người hoặc hình thú, 5-6 tuổi thức tỉnh năng lực thần huyết, đúng vậy. Khả năng biến thân của tộc Biên Khê bọn họ chỉ là cơ bản, khi thức tỉnh năng lực thần huyết mới được gọi là chiến sĩ thần huyết. Có lẽ bởi vì quá coi trọng, nên khi mất đi mới đau khổ như thế. Nghi Mặc sờ sờ trán thằng bé, trong đầu hiện lên mô hình bên trong cơ thể thằng bé sau khi rà quét. Hửm. Nghi Mặc khẽ nhướng mày. Tô Môn cắn chặt môi, sắc mặt tái nhợt, vừa rồi Biên Việt đứng cách xa nó biết có một đứa trẻ giống như nó đã chết, Việt biết. Và gần ngay trước mặt sao có thể giống nhau. Con hại chết cậu ấy, sư phụ, con nguyện ý chịu phạt, con nguyện ý. Nước mắt của Tô Môn lại rơi xuống, nó không muốn khóc, nhưng nó nhịn không được, nó không muốn làm người khác bị tổn thương một chút nào, càng đừng nói là một cậu bé như vậy. Tự trách đã sắp giết chết Tô Môn. Tang Diệp nôn nóng nhìn Nghiêm Mặc, hiện giờ người có thể trấn an Tô Môn chỉ có vị này. Đám người biên báo nhìn thằng bé, trong lòng cảm thấy khó chịu, bọn họ cũng không muốn bức bách một đứa trẻ như thế, nhưng... Xuyệt! Nghiêm Mặc nghiêng đầu cười với Tô Môn, yên tâm, tim đứa nhỏ này vẫn còn ấm, trời lạnh, máu chảy ra đã bị đông lạnh, mà mũi tên lại chặn kín miệng vết thương, để lại cho nó một con đường sống. Cái gì? Ba người biên báo kêu to. Biên báo thì lớn tiếng hơn nữa, con trai tôi còn sống. Thật sao? Tư tế đại nhân cậu đừng gạt tôi. Tộc trưởng tộc Biên Khê và đại vu cũng kích động, đại vu tiến lên kiểm tra thằng bé, nhưng vu lực của ông không thể trị thương, xem một chút cũng không nhìn ra được rốt cuộc là sao, càng không dám rút mũi tên ra. Lời nói trên đài, dưới đài cũng có người nghe thấy, tin tức lập tức truyền đi, tiếng ồn ào càng lớn. Người tộc Biên Khê vui mừng không thôi, nếu không phải tộc trưởng có lệnh, thì chắc bọn họ đã nhảy lên đài để nhìn cho rõ. Biên báo túm lấy mép giường cỏ, không ngừng kêu lên với Nghiêm Mặc, tư tế đại nhân, Mặc Vu đại nhân, con tôi, nó. Nó còn sống. Nghiêm Mặc khẳng định. A. À. Biên báo gào khóc, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, phịch một cái quỳ xuống với Nghiêm Mặc, đại nhân, xin hãy cứu nó. Cầu xin ngài hãy cứu nó. Vừa rồi là tôi sai, đều là tôi không tốt. Tôi dùng mạng mình để đổi. Đại nhân ngài không vui thì cứ giết tôi, cầu xin ngài cứu con trai tôi với. Đứng lên. Đại nhân. Anh quấy rầy tôi trị liệu. Biên báo bị dọa sợ, tộc trưởng và đại vu tộc Biên Khê dùng tốc độ nhanh nhất kéo biên báo ra khỏi chân Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc mặc kệ bọn họ, nhanh chóng suy nghĩ biện pháp trị liệu. Vốn dĩ hắn tính dùng một viên phản hồn đan để cứu thằng nhóc lại. Rồi việc giả thần giả quỷ như thế nào hắn cũng đã nghĩ kỹ rồi, nhưng không ngờ thằng bé này lại rất lớn mạng, vẫn chưa chết, nhưng với thương thế như vậy, dù là còn sống thì cũng chỉ có 1% cơ hội cứu vãn. May là hắn có khá nhiều tuyệt chiêu. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 593, hỗn loạn ở học viện chiến mặt, 3. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đại nhân đang dùng sinh mệnh của mình để kéo dài mạng sống của đứa trẻ kia. Nghe nói thằng bé chưa chết, Lê Tiên Sinh nhịn không được mà tiến lên trước một bước. Ngay lúc Nguyên Băng đã đi hỏi thăm một vòng trở về, vừa vặn đi qua người hắn, cản đường hắn lại. Lê Tiên Sinh lui ra sau một bước, cười, đứa nhỏ kia không chết, thật tốt quá. Nguyên Băng đại nhân, ngài xem, trời rét thế này, tư tế đại nhân trị liệu cho đứa nhỏ kia cũng cần có thời gian và không gian an tĩnh. Có nên bảo mọi người trở về không? Nguyên Băng lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, chậm rãi nói, đây không phải chuyện anh cần quan tâm, đúng rồi, tôi nhớ rõ anh là chiến sĩ đến từ thành nguyên tế mà đoàn trưởng Hào đã đề cử, đúng không? Đúng vậy. Anh vốn là người của thành Sa Hải, trung thành dưới trướng Thổ Thành. Phải. Nhà anh còn ai không? Sao không đón bọn họ tới đây? Trong mắt Lê Tiên Sinh toát ra vẻ đau thương. Tôi cũng rất muốn đón nhưng tiếc là bọn họ đã không còn trên đời nữa. Sao lại chết? Cách nói chuyện của Nguyên Băng không có chút uyển chuyển nào. Lê Tiên Sinh nhíu mày, Nguyên Băng đại nhân, ngài hỏi điều này là có ý gì? Không có ý gì cả, tôi đều dò hỏi như vậy đối với bất cứ những người mà tôi không biết rõ. Cho nên, vì sao người nhà anh lại chết? Chết khi nào? Tên đầy đủ của anh là Lê. Vì sao lại rời khỏi thành Sa Hải? Mấy vấn đề đó khi tôi vừa đến Cửu Nguyên đã ghi chép lại rồi. Nguyên Băng mặt không cảm xúc, tôi muốn nghe anh lặp lại một lần nữa. Lê Tiên Sinh lộ vẻ bất đắc dĩ, đành phải lặp lại một lần nữa những gì mình đã ghi khi mới vào thành. Nghĩ thầm, chẳng lẽ mình để lộ sơ hở ở đâu? Làm tảng băng này theo dõi mình. Nhưng rõ ràng hắn đã sắp xếp rất tốt, ngay cả hôm nay đi báo tin cũng là do người khác đi không được. Mới nhờ hắn chạy tới phòng nghị sự. Mà trong thành đã bắt được một đám gian tế, hắn vẫn luôn nấp sau màn, ngay cả người bị bắt cũng không biết đến sự tồn tại của hắn, dù có khảo vấn linh hồn của đám đó thì cũng không tra ra hắn nổi. Về phần hành động hôm nay của hắn, hắn tự nhận mình đã làm mà không có chút sơ hở nào, mũi tên kia quả thật bắn ra từ tay chiến sĩ Bạch Giác, sẽ không tra ra được hắn. Nghĩ tới nghĩ lui, không nghĩ ra mình sơ sót chỗ nào, Lê Tiên Sinh chỉ có thể đoán rằng Nguyên Băng đã quen hoài nghi mọi người, trước kia hắn cũng là loại người như thế, còn thường xuyên sử dụng mấy ghi chép giả để dụ một vài mai phục của kẻ địch bên cạnh mình nhảy ra, có lẽ Nguyên Băng cũng đang dùng chiêu thức giống vậy để đối phó hắn. Nghĩ như vậy, Lê Tiên Sinh lộ ra vẻ mặt phẫn nộ và bị sỉ nhục thích hợp với hoàn cảnh, làm hệt như mình vô tội mà bị nghi oan. Đám người tranh đứng gần cũng nghe thấy Nguyên Băng và Lê Tiên Sinh nói chuyện, trong lòng bọn họ thì thầm đứng về phía Nguyên Băng, nhưng trên mặt lại không tỏ vẻ gì cả, thậm chí còn cố ý bày ra vẻ mặt không tán thành với cách làm của Nguyên Băng. Không ai biết trong lòng Nguyên Băng nghĩ cái gì, hắn lại nhìn Lê Tiên Sinh trong chốc lát, không nói gì nữa, xoay người đi về phía Nghi Mặc. Nghi Mặc đã quyết định được cách trị liệu sao cho tốt nhất, cảm giác được Nguyên Băng đi đến bên cạnh, há miệng sử dụng nguyện lực, tráo. Tráo, tức che đậy. Một cái lồng vô hình xuất hiện, bao phủ lấy ba người có cả Nguyên Chiến, đảm bảo lời của ba người họ tuyệt đối không có kẻ thứ tư nghe thấy, trừ phi cấp bậc của đối phương hơn xa Nghi Mặc. Nguyên Băng bẩm báo lại những gì mà hắn hỏi được cho Nghi Mặc nghe, Nguyên Chiến ở trong cái lồng đương nhiên cũng nghe được. Nguyên Chiến nói gì đó, người khác chỉ thấy miệng hắn cử động, nhưng lại không nghe thấy âm thanh. Nghi Mặc tay cầm phần đuôi lộ ra của mũi tên, cúi đầu nói một câu gì đó, mà người bên ngoài ngay cả việc môi hắn có mở hay không cũng không nhìn thấy. Nguyên Băng gật đầu, nâng mắt nhìn lướt qua đám người, người bị hắn nhìn đến đều cảm thấy như bị một con sói đói khát theo dõi, sợn tóc gáy, chỉ hận không thể lập tức rời khỏi đây. Đám người chột dạ đó cảm thấy như thể Nguyên Băng đang nhìn bọn họ. Thậm chí còn nghĩ có khi nào là vị Mặc Vu được tổ thần yêu thích kia đã nhận được dự báo gì từ thần rồi biết hết tất cả không, nếu không thì sao cậu ta và thủ lĩnh lại bình tĩnh như vậy? Mà có phải Nguyên Băng đã được cậu ta phân phó cái gì đó, đang chuẩn bị xử lý bọn họ không? Tuy Lê Tiên Sinh cẩn thận quan sát vẻ mặt của ba người, bao gồm cả khẩu hình của bọn họ, tiếc là hắn chỉ nhìn ra một từ cuối của Nguyên Băng, về phần Nguyên Chiến và Nghi Mặc đã hạ lệnh gì hắn không thể đoán ra. Nguyên Băng đi qua phía bên phải của tranh, vừa lúc cùng tranh đứng một trái một phải mà kẹp Lê Tiên Sinh vào giữa. Tim Lê Tiên Sinh hơi đập nhanh, lần nữa nhớ lại quá trình mình hành động, cảm thấy không có bất cứ sai sót nào, mới ép mình bình tĩnh lại. Nguyên Băng bỗng nhiên quay đầu cười với Lê Tiên Sinh. Lông tơ sau cổ Lê Tiên Sinh dựng thẳng, nụ cười này quá đáng sợ. Tên Nguyên Băng này rốt cuộc có ý gì? Hắn đang lừa mình thôi. Không thể mắc bẫy, phải bình tĩnh. Lê Tiên Sinh bắt đầu hối hận vì mình muốn nhìn thấy vẻ nôn nóng và đau khổ phẫn nộ của Nghi Mặc mà nhận việc đích thân tới phòng nghị sự báo tin, hắn hẳn nên cẩn thận hơn một chút mới đúng. Lê Tiên Sinh tính toán, có nên tìm thời cơ rời đi không, nhưng hắn lại luyến tiếc việc kinh doanh ở Cửu Nguyên, sau nhiều lần cân nhắc, hắn quay mặt đi, quyết định đánh cược một phen. Nghi Mặc không nhảy vũ khúc hiến tế, cũng không khẩn cầu chúng thần chúng linh, vết thương và điều kiện như vậy không thích hợp để giải phẫu mở xương lồng ngực, hắn chỉ cầm đuôi mũi tên, vẻ mặt nghiêm túc mà rút từng chút ra ngoài. Theo mũi tên hắn rút ra, năng lượng sinh mệnh cũng từ cái tay hắn đang ấn trên ngực đứa nhỏ mà chậm rãi chảy vào nơi bị thương của trái tim, kích thích tế bào, giúp thân thể nó tự chữa lành. Khi chữa trị xong cho quả tim, năng lượng sinh mệnh liền theo đường vết thương mà mũi tên để lại để tiếp tục chữa lành. Nếu ai có thể quan sát được những gì diễn ra trong cơ thể nói không chừng sẽ tưởng rằng mũi tên có năng lực chữa thương thần kỳ, bởi vì nó rút ra một chút, thì một chút kia lập tức lành lại như lúc ban đầu. Nguyên Chiến đứng bên cạnh hắn, thời thời khắc khắc bảo vệ hắn đột nhiên dữ tợn nhìn về phía đầu hắn. Làm sao vậy? Có không ít người bị động tác và vẻ mặt của Nguyên Chiến dọa sợ, vội hướng theo tầm mắt hắn mà nhìn về phía đầu Tư Tế đại nhân. A, à, sư phụ. Ô Thần là người đầu tiên nhìn ra. Tô Môn, Diệp Tinh và Tác Vũ cùng những người đứng gần Nghi Mặc cũng nhanh chóng phát hiện thay đổi. Mọi người nhìn tóc của Tư Tế đại nhân kìa. Phía dưới cũng có người phát hiện, trong tiếng kêu to tràn ngập khổ sở, đó là những người đã từng đích thân trải nghiệm vu thuật của Nghi Mặc, vừa nhìn liền nhận ra Tư Tế đại nhân của bọn họ đang làm gì. Tóc của Tư Tế đại nhân bạc đi rồi. Không. Có người thương tâm mà quỳ xuống, đó là những người đã từng được Tư Tế dùng sinh mệnh chúc phúc. Những người khác không biết, nhưng nhìn mái tóc đen của Tư Tế đại nhân dần bạc đi theo mũi tên được rút ra, chỉ cần đoán cũng có thể đoán ra Tư Tế đại nhân vì cứu đứa nhỏ này mà phải trả cái giá đáng sợ nào đó. Đại nhân đang dùng sinh mệnh của mình để kéo dài mạng sống của đứa trẻ kia. Người biết chuyện rốt cuộc không nhịn được mà khóc lên. Người tộc Biên Khê sửng sốt. Ánh mắt của mọi người theo bản năng mà tập trung về phía Nghi Mặc đang hơi cúi thấp đầu, ngay cả Lê Tiên Sinh cũng không ngoại lệ. Tóc Nghi Mặc được cắt ngắn gọn gàng, hắn không thích tóc dài, rất vướng víu, khi gội đầu cũng phiền toái, hơn nữa, hiện nay khắp nơi toàn là tuyết, chỗ nào cũng trắng, tóc hắn vừa từ đen chuyển thành trắng, nếu không phải có người tinh ý, thật sự rất dễ bỏ qua. Nhưng bởi vì động tác và vẻ mặt phẫn nộ bất mãn của Nguyên Chiến, làm mọi người thấy rõ sự thay đổi đó. Biên báo lau mặt, nhìn nghiêm mặt bạc đầu, nhắm mắt lại. Nếu tư tế đại nhân nguyện ý hao tổn sinh mệnh của mình để cứu con hắn, vậy dù Tô Môn có thật sự hạ lệnh sát hại Tô Việt, hắn cũng sẽ không yêu cầu trả thù lại nữa, cùng lắm về sau không để ý tới bọn họ. Tộc trưởng tộc Biên Khê thầm thở dài trong lòng, ông và Đại Vu đều biết Nghi Mặc đang thu mua nhân tâm, nhưng người mà đối phương hao phí sinh mệnh để cứu sống chính là tộc trưởng tương lai của bọn ông, tộc Biên Khê bọn ông không phải người không biết ơn, huống chi nếu không có Cửu Nguyên, chỉ sợ tộc Biên Khê bây giờ đã biến thành cốt binh, một nửa biến thành chiến thú, một nửa biến thành nô lệ binh, nếu lưu lạc đến tình trạng đó, dễ dụ cho tới hôm nay, tộc nhân của bọn ông có thể còn bao nhiêu người sống. Thôi, nếu đã gia nhập Cửu Nguyên, vậy về sau cứ an tâm làm người Cửu Nguyên đi. Khi rút mũi tên ra khỏi ngực đứa nhỏ, tóc Nghi Mặc đã bạc hết. Nghi Mặc đứng dậy, ném mũi tên vào cái mâm không mà Đinh Ninh đang cầm làm nó phát ra tiếng len ken. Hắn như không biết bề ngoài của mình thay đổi, vươn tay sờ sờ gò má của đứa nhỏ, mang theo chút ý cười mà nói, đứa trẻ ngoan, tỉnh lại đi. Mí mắt Biên Việt giật giật, chậm rãi mở ra. Biên báo nhào tới bên mép giường, run rẩy kêu, Tiểu Việt. Biên Việt ngồi dậy, kỳ quái mà nhìn về phía cha mình, cha, sao cha lại tới đây? Con. A. À. Thằng bé chớp chớp đôi mắt, còn tưởng mình đang mơ. Sao nó chẳng những gặp cha ở học viện, mà còn gặp tộc trưởng và đại vu nữa, ngao. Thần thú tại thượng, nó còn gặp thủ lĩnh chiến và tư tế đại nhân Cửu Nguyên. Nghi Mặc vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mại của nó, có chỗ nào cảm thấy khó chịu không? Ngao ngao ngao. Tư tế đại nhân đang sờ mình. Thằng bé kích động đến mức muốn xỉu, lời gì cũng không nói ra được, gò má nhỏ đỏ bừng. Nghi Mặc cười xoa xoa vành tai mút thịt của nó, đứa nhỏ này cũng coi như trong họa có phúc, hắn để lại năng lượng sinh mệnh trong cơ thể nó, tương lai sau này của nó sẽ là những khả năng vô hạn, chỉ cần trong thời niên thiếu rèn luyện thân thể cho tốt, rồi có phương pháp tu luyện thích hợp, nó nhất định sẽ trở thành chiến sĩ thần huyết cường đại nhất tộc Biên Khê. Nghe Biên báo giải thích, thằng bé rốt cuộc đã biết xảy ra chuyện gì, nó chỉ nhớ lúc ấy nó đang xem náo nhiệt, sau đó liền cảm thấy ngực mình chợt lạnh đi, sau đó thì đau đớn truyền đến, làm nó ngất xỉu, rồi không biết cái gì nữa. Lúc thằng bé nghe nói tư tế đại nhân đã dùng sinh mệnh của mình để kéo nó về từ cái chết, liền cảm động muốn hỏng rồi, vẻ mặt kích động như thể đang thề sẽ quên mình phục vụ cho Nghi Mặc. Cha và ông nội nó. Sao lại cảm thấy con trai, cháu trai của mình sắp bay mất rồi? Không nói tới việc thằng bé và đám người biên báo cảm tạ Nghi Mặc như thế nào. Nghi Mặc phất tay để chiếc giường cỏ trở về như tự nhiên, rồi bảo Đinh Ninh đưa cái mâm đến trước mặt mình. Tộc trưởng tộc Biên Khê, Đại Vu Hạo, mời đến so sánh mũi tên. Tộc trưởng tộc Biên Khê và Đại Vu Hạo không khước từ, tiến lên cầm hai mũi tên so sánh. Tư tế đại nhân, thủ lĩnh đại nhân, các ngài nhìn ở đây. Đại Vu Hạo bảo Nghi Mặc nhìn hai mũi tên trên tay trái và tay phải ông. Nghi Mặc và Nguyên Chiến đi qua nhìn, bề ngoài của hai mũi tên hầu như giống nhau như đúc. Chỗ này phải nói rõ một chút, cung tên bây giờ đều được chế tác thủ công, hình thức tương đồng, nhưng khi cẩn thận so sánh, vẫn có thể phát hiện ra không ít chỗ bất đồng. Nhưng mũi tên do cùng một người làm ra, dù có khác nhau thì cũng sẽ không khác quá nhiều, đặc biệt là vì để quen tay nên sẽ tạo ra một vài cải biến mà các mũi tên khác không có, một ít thói quen trong thủ pháp cũng sẽ giúp phân biệt mũi tên do những người khác nhau làm. Hai mũi tên này khác ở phần đuôi, thủ pháp xử lý giống nhau như đúc, nhưng có một vết khắc khá sâu, mà điều làm người ta không cách nào phủ nhận là, ở đuôi hai mũi tên có khắc một ký tự nho nhỏ giống nhau. Nghi Mặc gọi Tang Diệp qua, anh có thể nhận ra hai mũi tên này là của ai không? Tang Diệp vừa thấy ký tự trên đuôi mũi tên, thầm thở dài trong lòng, tuy không muốn thừa nhận, nhưng vẫn gật đầu. Bảo anh ta lên đây. Nghi Mặc không cho phép cự tuyệt mà nói. Tang Diệp nhìn về phía Tô Môn. Tô Môn cắn răng, nhưng vẫn gật đầu với anh. Thằng bé đã chuẩn bị tốt, nếu thật sự là người của mình ngộ thương Tô Việt, nó nguyện ý thay thế chiến sĩ kia mà nhận trừng phạt, hơn nữa nó đã tìm lý do hợp lý rồi, những chiến sĩ đó là vì bảo nó là chủ nhân của bọn họ. Tang Diệp đành phải xoay người về phía dưới đài mà kêu, Kiều Nặc, lên đây. Có lẽ Tô Việt được cứu sống. Thoạt nhìn còn khỏe mạnh hơn cả trước khi bị thương nên khi hung thủ hiểm nghi bị gọi lên, vẻ mặt của người tộc Biên Khê vẫn khá bình tĩnh, Biên báo cũng không xông lên yêu cầu đối phương đền mạng, có điều vẻ mặt hắn vẫn rất khó coi. Kiều Nặc ôm tâm tình hẳn phải chết mà nhảy lên đài cao, hắn hành lễ với Tô Môn trước, sau đó lại đấm ngực hành lễ với Nghi Mặc và Nguyên Chiến, về phần những người khác, hắn làm lơ. Kiều Nặc, anh xem mũi tên này có phải là của anh không? Nghi Mặc bảo Đinh Ninh đưa cái mâm đến trước mặt Kiều Nặc. Kiều Nặc chưa cầm lấy, đảo mắt qua, dứt khoát gật đầu, là của tôi. Người tộc Biên Khê xôn xao, nhưng lại cố ép xuống. Biên báo đang đấu tranh tâm lý, hắn muốn người này bị trừng phạt, nhưng lại không muốn làm tư tế đại nhân khó xử, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Người phía dưới và người trên đài đều đang nhìn Nghi Mặc và Nguyên Chiến, muốn xem khi chứng cứ đã vô cùng xác thực, hai người họ sẽ thẩm phán chiến sĩ Bạch Giác kia như thế nào. Tư tế đại nhân có bao che cho chiến sĩ hộ vệ của đệ tử cậu ta không? Thủ lĩnh đại nhân có cho phép người khác phá hỏng quy tắc cửu nguyên không? Chiến sĩ Bạch Giác này có chết không? Đúng lúc này, Nguyên Băng bước ra khỏi hàng, ngay trước mặt mọi người, không cao không thấp mà nói, thủ lĩnh, tư tế đại nhân, tôi còn có chút hoài nghi vẫn chưa hiểu rõ. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 594, hỗn loạn ở học viện chiến mặt, 4. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đây là một âm mưu nhằm vào tộc Biên Khê và Cửu Nguyên. Chút hoài nghi của Nguyên Băng là, tôi đã hỏi qua rất nhiều người ở đây, lúc Biên Việt bị thương nó đứng ở ngoài cùng, nằm ở bên trái chiến sĩ Bạch Giác kia, bên cạnh còn có vài học sinh tộc Biên Khê, bởi vì có giáo viên can ngăn nên những học sinh đó đều không tham gia hỗn chiến, chỉ đứng bên ngoài quan sát. Lúc xảy ra hỗn chiến, giáo viên và hộ vệ trường học từng dựng khiên đất và tường đất để ngăn cản cuộc ẩu đả lan đến học sinh đứng bên ngoài, dưới tình huống như vậy. Chiến sĩ Bạch Giác muốn dùng tên bắn Biên Việt thì trừ phi cố ý nhắm vào nó, còn phải nghiêng thân mới bắn được. Biên báo ôm lấy con trai tưởng mất nhưng đã tìm lại được, cũng không muốn truy cứu quá mức, liền sửa lời, có lẽ là ngộ thương. Nghi Mặc xua tay, vào những tình huống như thế này tôi không thích những từ không có ý xác định như có lẽ hoặc hay là. Băng, anh muốn làm như thế nào? Nguyên Băng, tôi muốn tái hiện lại vị trí đứng của mọi người lúc ấy. Lê Tiên Sinh hơi siết chặt nắm tay. Đây là chuyện khá phiền toái, nhưng Nghi Mặc không chút do dự mà đồng ý, được. Nguyên Chiến không tỏ thái độ, nhưng ai cũng biết hắn sẽ không phủ quyết bất cứ quyết định nào của tư tế. Nguyên Băng lập tức ra lệnh cho đội duy trì trật tự sắp xếp vị trí đứng của mọi người lại lần nữa. À, cái này phải đứng như thế nào? Lúc ấy loạn như vậy, tôi không nhớ. Có người đứng dưới đài kêu. Nguyên Băng như đã biết trước sẽ có người nói như vậy, Tô Môn, nhóc bảo chiến sĩ của mình đứng về vị trí cũ trước đi, có còn nhớ không? Tô Môn nghĩ, gật đầu, trí nhớ của nó rất tốt, tình hình khi đó để lại cho nó ấn tượng cực sâu, muốn quên cũng không quên được. Hơn nữa chỉ cần có một người đứng đúng vị trí, thì những người khác sẽ giống như trò ghép hình, tất cả sẽ nhớ lại vị trí đứng của mình lúc trước, dù mình không nhớ ra, thì người bên cạnh cũng sẽ nhắc nhở. Vì thế, tuy không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng đảm bảo chính xác trên 80%. Để phòng ngừa chiến sĩ Bạch Giác gian lận, bọn họ là người đầu tiên đứng lại đúng vị trí. Sau đó, người tộc Biên Khê đánh nhau với bọn họ cũng di chuyển đứng lại vị trí cũ. Tiếp theo, là những chiến sĩ khống chế đất đã dựng khiên và tường đất. Tiếp theo là các vị giáo viên, lúc này Tô Môn, Tan Diệp, Diệp Tinh, Tác Vũ và Lê Tiên Sinh cùng đứng vào vị trí. Cuối cùng là nhóm học sinh, những người khác thì không tính. Mà vị trí của Biên Việt là trọng điểm. Cũng may trí nhớ của Biên Việt không tồi, đi qua đi lại 2-3 lần liền tìm được chỗ mình đã đứng, bạn bè bên cạnh nó cũng tìm được chỗ dựa theo trí nhớ. Nguyên Băng thấy tất cả mọi người đều đã đứng xong, liền nhìn về phía Nghi Mặc, thật ra, việc để mọi người đứng lại đúng vị trí kỳ thật là do Nghi Mặc phân phó. Nghi Mặc cười hỏi Biên Việt, nhóc nói cho tôi biết, vì sao nhóc lại biết mình đã đứng ở đó. Biên Việt nhận lấy cái loa nhỏ mà tộc nhân đưa cho. Mang theo chút tâm tình như đang chơi trò chơi mà để lên bên miệng, đứa nhỏ này hôn mê quá nhanh lại quá nhẹ nhàng nên hoàn toàn không cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết, nó cảm thấy mình như vừa ngủ một giấc, ngực cũng không còn đau nữa. Thằng bé thử loa, nghe thấy tiếng mới cười hì hì chỉ vào một chiến sĩ Bạch Giác đứng sau cái khiên đất đối diện nó, trả lời nói, tư tế đại nhân, con nhớ rõ Bạch Giác nhân này, tai anh ta thiếu mất một miếng. Người có tai bị thiếu một miếng chính là Kiều Nặc. Kiều Nặc cũng nhìn về phía Biên Việt. Biên Việt làm cái mặt quỷ với hắn, giơ loa tiếp tục nói, bởi vì anh ta vừa lúc đứng ở giữa hai cái khiên, con cũng vậy, mà con đứng bên sườn anh ta, nên con mới thấy rõ tai của ảnh. Vậy toàn thân anh ta thì sao? Nhóc có thấy được cánh tay anh ta không? Nghiêm mặt tiếp tục hỏi. Thằng bé lắc đầu, bị khiên che mất nên con chỉ có thể nhìn đến đầu vai anh ta, chứ không nhìn tới cánh tay ảnh. Tộc trưởng và đại vu tộc Biên Khê thở nhẹ một tiếng. Nguyên Băng vừa thấy vị trí đứng của hai người liền hiểu rõ ý Nghiêm mặt, lại nghe lời thằng bé nói, trên cơ bản đã xác định Kiều Nặc không có khả năng cố ý giết người. Hắn nhớ kỹ cách phá án này, về sau mỗi khi gặp phải những vụ án nan giải, hắn sẽ cố gắng tái dựng lại hiện trường. Nếu nói hành động của Nghiêm Mặc lần này xem như cách phá án được thành lập trên cơ sở khoa học, vậy cách phá án khoa học mà Nguyên Băng học được chính là cơ sở vững chắc, đá bay những phương pháp cổ xưa như hỏi thần và cái kiểu chắc chắn là vậy. Lại trở về hiện tại. Nghiêm Mặc chỉ vị trí của Tô Việt và Kiều Nặc, hỏi mọi người nhìn có hiểu không? Có vài người vẫn còn ngơ ngác không rõ nguyên do, nhưng cũng có vài người đã tỉnh ngộ. Nghiêm Mặc bảo Kiều Nặc, anh lấy cung tên của anh ra, thử bày tư thế bắn tên vào người tộc Biên Khê phía đối diện xem. Lúc này không người nào biết Kiều Nặc đã rất kích động, có ai lại muốn chết. Nhất là khi hắn căn bản không giết hại thằng bé tộc Biên Khê, cứ như vậy mà bị cho là hung thủ, ai có thể cam tâm. Biên Việt chỉ nói lời thật, nhưng đối với Kiều Nặc mà nói, chẳng những cứu được danh dự của hắn, mà còn có thể cứu được tánh mạng hắn. Bởi vì lời của Biên Việt, nên ác cảm của người tộc Biên Khê đứng đối diện Kiều Nặc cũng bớt đi vài phần. Kiều Nặc nghe lệnh mà bày ra tư thế bắn tên về phía đối diện. Biên Việt, nhóc đứng bên cạnh khiên. Nghiêm Mặc lại nói. Biên Việt cười hì hì chạy qua bên cạnh khiên đất, nhón chân, muốn cao bằng cái khiên, nhưng nó chỉ cao chừng 1m3, mà khiên đất thì gần 1m5, nó có nhón chân cũng vẫn thấp hơn. Lần này, người A lên lại càng nhiều. Vẻ mặt Lê Tiên Sinh trở nên âm u, nhìn đám người xung quanh, hắn đang định dần dần lùi bước vào trong đám người, thì lại bị ánh mắt của Nguyên Băng nhìn chòng chọc. Lê Tiên Sinh đứng lại, thầm nghĩ dù Nghiêm Mặc có thể suy đoán mũi tên của Kiều Nặc bắn trúng Biên Việt hoàn toàn là ngoài ý muốn, nhưng muốn tìm được hung phạm cũng không dễ như vậy. Mọi người có thấy rõ không? Nghiêm Mặc nhìn quanh, đầu tiên, với vị trí đứng của Biên Việt và Kiều Nặc thì nếu Kiều Nặc thật sự muốn giết Biên Việt, hắn dù không đối mặt với Biên Việt, vậy cũng phải chĩa tay nhắm vào thằng bé mới bắn được, nhưng nếu hắn nhắm tên vào Biên Việt. Biên Việt, nếu mũi tên của Kiều Nặc đột nhiên nhắm vào nhóc, liệu nhóc có phát hiện ra không? Nghiêm Mặc hỏi ngược lại Biên Việt. Biên Việt suy nghĩ, thu lại nụ cười, vẻ mặt nghiêm túc, chắc là sẽ à, con có cảm giác khá nhạy với nguy hiểm. Nghiêm Mặc gật gật đầu, tiếp theo, dù Kiều Nặc có nhắm vào Biên Việt, thì cũng vì Biên Việt thấp hơn khiên chắn nên trừ phi hắn bắn ngửa, để mũi tên bắn lên trời rồi rơi xuống tự do, nhưng mũi tên như vậy. Nguyên Băng. Nguyên Băng nhảy lên đến bên cạnh Kiều Nặc là mẫu, cho người khiên một cái bù nhìn rơm tới vị trí đứng của Biên Việt. Mũi tên rơi xuống, cảm vào con bù nhìn. Lúc này Nghiêm Mặc mới nói tiếp, thấy rõ chưa? Mũi tên rơi xuống như vậy sẽ dựng thẳng, hoặc có độ nghiêng cao mà cảm vào nhân thể, nhưng mũi tên trước ngực Biên Việt lại nằm ngang. Đến đây, tất cả mọi người đều hiểu rõ. Chứng cứ bày ra rõ ràng trước mắt, mọi người không chút dị nghị mà tiếp nhận cái kết luận người Bạch giác ngộ thương Biên Việt. Tô Môn dùng ánh mắt sáng lấp lánh vô cùng sùng bái mà nhìn về phía Nghiêm Mặc, ngay cả Tang Diệp, Kiều Nặc và các chiến sĩ cùng thần thị Bạch giác cũng lần đầu tiên sinh ra cảm giác tâm phục khẩu phục với Nghiêm Mặc. Nhưng sự tình đến đây vẫn chưa kết thúc. Nghiêm Mặc đột nhiên cao giọng, có phải mọi người đều cho rằng đây là ngộ thương không? Người tộc Biên Khê ngẩng đầu, nghi hoặc, ngài bày ra nhiều chứng cứ như vậy, không phải vì ngộ thương thì là cái gì? Vẻ mặt Nguyên Chiến trở nên khó coi, các người đều là những tinh anh bây giờ và trong tương lai của Cửu Nguyên, đừng nói với tôi là các người thật sự ngu xuẩn như vậy đấy. À! Chúng chiến sĩ và đám học sinh cùng hổ thẹn mà cúi đầu. Có vài người thông minh lúc này đã kịp phản ứng, tỉ như Ô Thần, Tô Môn và một số ít người. Có lẽ Tô Môn đơn thuần, nhưng lại không ngu ngốc, có điều bây giờ nó không thích hợp để mở miệng, mà chỉ để suy nghĩ trong lòng. Tiếng cười lạnh của Nguyên Băng vang lên, hắn không cần biết mọi người cảm thấy hắn thế nào, cũng không cần trước khi chửi người còn phải cho một miếng táo ngọt giống Nguyên Chiến, trực tiếp mở miệng mắng, một đám ngu xuẩn. Như vậy mà ngoài ý muốn thế nào được? Làm sao mà một mũi tên vốn dĩ hẳn phải đi thẳng chẳng những rẽ sang hướng khác mà còn vừa lúc ghim vào ngực một đứa trẻ. Cuối cùng mọi người cũng thông suốt. Bọn tôi ít kiến thức đó không được sao? Đó là cốt khí, nói không chừng nó có thể bắn đi như vậy. Không biết là ai hô lên cái câu này. Nguyên Băng chửi lại, dưới tình huống trước người và bên sườn nó có bạn đứng cùng à. Thằng nào ngu dữ vậy? Bước ra đây cho tao. Đương nhiên không có ai ngu đến mức bước ra. Biên báo nghe vậy thì ngơ luôn, hắn cũng không giấu giếm suy nghĩ của mình, trực tiếp hỏi Nghi Mặc, tư tế đại nhân, nếu không phải là cố ý giết hại, cũng không phải ngộ thương, vậy sao con trai tôi lại bị? Tộc trưởng tộc Biên Khê bỗng nhiên bắt lấy cổ tay biên báo, sắc mặt xanh mét. Biên báo bị cắt lời, lấy làm lạ mà nhìn về phía cha mình, cha, sao vậy? Ta biết tại sao rồi. Tộc trưởng tộc Biên Khê gằn từng chữ một. Đại Vu cũng suy nghĩ cẩn thận, thở mạnh vài nhịp. Đây là một âm mưu nhằm vào tộc Biên Khê và Cửu Nguyên. Tộc trưởng tộc Biên Khê nói ra. Có lẽ tộc trưởng tộc Biên Khê cảm thấy mình đã trúng ám toán, còn suýt chút nữa để kẻ địch đang lẫn trong bóng tối đắc thủ, tức giận hô, có người mượn cuộc hỗn chiến này, cố ý dùng mũi tên của chiến sĩ Bạch Giác bắn chết người tộc Biên Khê, mưu toan khơi mào sự bất mãn của tộc ta đối với tư tế đại nhân, bọn chúng còn chọn riêng Biên Việt. Bạch Giác nhân vừa đến, bọn họ và chúng ta hoàn toàn không có thù hận, căn bản không có khả năng biết tầm quan trọng của Biên Việt đối với tộc Biên Khê ta mà lựa chọn Biên Việt, kẻ lập âm mưu nhất định là kẻ đã nấp ở Cửu Nguyên một thời gian, rất có thể có thân phận trong thành. Đúng là ngoan độc, mưu kế cũng thật ngoan độc. Tộc trưởng tộc Biên Khê tức điên, tộc Biên Khê bọn họ nổi tiếng vì sự dũng mãnh và chính trực, kết nhất là những âm mưu xảo trá và ám toán trong bóng tối, phần lớn tộc nhân đều khá đơn thuần, rất dễ bị kích động. Có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà đối phương chọn bọn họ. Thủ lĩnh, tư tế đại nhân, kẻ đó chắc chắn còn ở đây. Nếu tìm ra nó, xin hãy giao tên ác đồ kia cho tộc Biên Khê ta xử lý. Nghi Mặc và Nguyên Chiến nhìn nhau, Nguyên Chiến gật đầu, được, sau khi qua thẩm phán, tôi sẽ giao việc xử tội cho các ông. Tạ thủ lĩnh và tư tế đại nhân. Tộc trưởng tộc Biên Khê quỳ một gối xuống đất, rồi lại đứng dậy. Đây chính lễ nghi trịnh trọng của tộc Biên Khê, và cũng là lần đầu tiên ông hành lễ quỳ với thủ lĩnh và tư tế Cửu Nguyên. Biên báo nghe nói người làm hại con mình là một kẻ khác, liền siết nắm tay đến vang răng rắc. Tiếng nói đầy tức giận của tộc trưởng tộc Biên Khê cũng truyền vào tai mọi người, nghe nói chuyện này xuất phát từ kẻ thứ ba, tâm tình mọi người càng thêm phức tạp. Nghi Mặc nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, cảm thấy thời cơ đã chín mùi, hắn làm đến mức này không chỉ để tra ra hung phạm, mà còn muốn giải quyết triệt để sự thù hận của người Cửu Nguyên đối với người Bạch Giác, vì sau này hai bên sẽ có mối quan hệ hữu hảo và giao lưu trường kỳ. Mọi người đang mang tâm tình phức tạp chợt nghe hắn nói, bây giờ tôi không muốn truy cứu vì sao có người lại hận Tô Môn như thế, bởi vì tôi biết trong mọi người có kẻ đang cố ý gây xích mích. Người bên dưới ồ lên. Ngay cả tư tế đại nhân cũng nói vậy, xem ra giữa bọn họ thật sự có gian tế. Biên báo lớn tiếng nói, tư tế đại nhân, ngài có biết đó là ai không? Xin hãy nói cho chúng tôi biết. Tôi nhất định sẽ là người đầu tiên tiến đánh nó cho đến khi cha mẹ nó nhìn không ra. Không trực tiếp giết chết đơn giản là vì hắn đã quyết định tuân theo quy tắc của Cửu Nguyên từ sau khi con trai tỉnh lại. Nghi Mặc không trả lời hắn, mà nói những lời ngoài lề. Ba tộc Hữu Giác, Bạch Giác trưởng quản trí tuệ và lòng nhân từ, Hồng Giác trưởng quản võ lực và sự dũng mãnh, Hắc Giác trưởng quản phòng thủ và lòng trung thành. Nền văn minh của tộc Hữu Giác được thành lập quả thật lâu dài hơn Vô Giác nhân, nhưng bởi vì bọn họ đã tồn tại từ lâu, nên bản chất bên trong đã bắt đầu thay đổi và mục rửa, lòng nhân từ của tộc Bạch Giác biến thành mềm yếu và nhượng bộ, thế cho nên mất đi địa vị kế thừa vương tộc từ thời xa xưa, từ người lãnh đạo biến thành tộc yếu nhất trong ba tộc. Mà sự dũng mãnh của tộc Hồng Giác biến thành tàn bạo, vì mạnh hơn hai tộc khác mà lòng tham và dục vọng càng lúc càng bành trướng, khiến bọn họ từ chiến sĩ biến thành kẻ tàn sát. Lòng trung thành của tộc Hắc Giác thì biến thành giả tâm khi thấy tộc Bạch Giác thoái nhượng và tộc Hồng Giác đắc thế, lực phòng thủ hóa thành lực tiến công, trở thành đồng lõa hay thậm chí là hung bạo như tộc Hồng Giác. Tan Diệp và người Bạch Giác phát hiện ra mình không cách nào phủ nhận những lời này của Nghi Mặc dành cho ba tộc. Tiếng thở dài vang lên, năm đó, nguyên nhân xảy ra cuộc đại chiến cuối cùng của tộc Luyện Cốt với chúng sinh vật có trí tuệ trên Đông Đại Lục chính là vì tộc Luyện Cốt lạc lối, bọn họ vọng tưởng chiếm lĩnh toàn bộ Đông Đại Lục. Thậm chí là xem tất cả các sinh vật trên Đông Đại Lục như nguyên vật liệu của bọn họ. Mà tộc Bạch Giác thì vô lực ngăn cản, chỉ có thể để lại cốt khí truyền thừa độc nhất chỉ thuộc về vương tộc trên Đông Đại Lục, muốn tộc Bạch Giác hoàn toàn tách khỏi hai tộc kia. Đáng tiếc, một khi chiến tranh bắt đầu, bọn họ dù có muốn đứng ngoài cuộc cũng vô dụng, tộc Bạch Giác không thích chiến tranh cũng bị cuốn vào, bởi vì vũ lực của bọn họ không bằng hai tộc kia, hơn nữa hai tộc kia còn cố ý kéo dài chi viện, khiến người tộc Bạch Giác chết nhiều hơn, cuối cùng vương tộc của tộc Bạch Giác muốn giữ lại số tộc nhân cuối cùng mà hy sinh trong cuộc đại chiến, khiến các linh hồn tổ tiên của tộc Bạch Giác còn tưởng rằng huyết mạch tộc Hữu Giác bọn họ đã đứt đoạn. Những chuyện đó đều là những chuyện xưa cũ mà Tán Bố nói, sau đó hắn dựa vào hiểu biết của mình về tộc Hữu Giác mà đưa ra suy đoán và kết luận. Nghi Mặc nói tới đây thì hơi dừng lại một chút, hỏi, mọi người có biết vì sao tôi lại nói những lời đó không? Mọi người trầm tư. Qua một hồi lâu, bên dưới có một thằng nhóc lớn gan run rẩy giơ tay lên, là bởi vì ngài muốn cho bọn con biết, bộ lạc Vô Giác Nhân cũng làm như vậy, thì cửu nguyên chúng ta dù không tham chiến cũng sẽ bị liên lụy sao? Nghiêm Mặt cười, bao dung nói, đáp đúng một chút. Thằng bé kích động đến mức không kềm chế được. Mấy đứa nhỏ khác thấy nó được khen, lá gan cũng bự lên, sôi nổi giơ tay. Nghiêm Mặt như đang chơi trò chơi, gọi bọn trẻ trả lời câu hỏi. Đứa thứ hai cướp được cơ hội chính là Biên Việt, thằng bé không giấu vẻ đắc ý mà nhìn xung quanh một vòng, lớn tiếng nói, mấy cậu đoán sai hết rồi. Tư Tế Đại Nhân đang nói cho chúng ta biết, chúng ta mạnh hơn. Mạnh hơn tất cả những Vô Giác Nhân khác. Trong mắt Nghiêm Mặt hiện lên ý cười chân thật. Ồ! Nguyên Chiến nâng mí mắt, tràn ngập hứng thú mà nhìn về phía cậu thiếu niên, vì sao nhóc lại cảm thấy như vậy? Biên Việt nhũng cả chân, người cửu nguyên đều khá sợ thủ lĩnh, nó cũng không ngoại lệ. Khi nói chuyện mà giọng run lẩy bẩy, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói, nếu lúc trước người Bạch Giác không mất đi địa vị vương giả, nếu bọn họ còn tiếp tục dẫn đường cho Hữu Giác Nhân, thì cuộc đại chiến cuối cùng sẽ không xảy ra, bọn họ cũng sẽ không bị đuổi khỏi Đông Đại Lục, bây giờ cũng sẽ không muốn đánh giết về Đông Đại Lục. Nghiêm Mặt vỗ tay, nói rất đúng. Thật không hổ là đứa trẻ được cả tộc Biên Khê coi trọng, còn nhỏ tuổi như vậy mà đã có được nhận thức này, thật sự rất không đơn giản. Tuy lời thằng bé nói và mục đích của hắn có hơi lệch, nhưng nó nghĩ được đến mức này quả thật không tồi. Nguyên Chiến, tên của nhóc. Mặt Biên Việt đỏ lên, chỉ cảm thấy khắp trời có ráng mây màu bay múa. Những người khác cảm thấy lạ, thủ lĩnh không biết tên của Biên Việt sao? Rõ ràng người tộc Biên Khê đã hô tên nó rất nhiều lần. Nhưng suy nghĩ của đám người biên báo, tộc trưởng và đại vua tộc Biên Khê lại không giống nhau, bọn họ biết điều này có nghĩa là thủ lĩnh bắt đầu thật sự coi trọng Biên Việt, chính miệng hỏi tên nó là một kiểu tán thành và tôn trọng. Người tộc Biên Khê có chút kích động, vị này chính là đại thủ lĩnh của bộ lạc mà bọn họ gia nhập, còn là chiến sĩ mạnh nhất có thể đánh bại các thế lực thượng thành khác và Hữu Giác Nhân không làm gì được. Có thể được vị này tán thành, vậy thì quá sướng rồi. Nguyên Chiến thấy Biên Việt cứ run rẩy, tưởng nó sợ mình, đành phải thả chậm nhịp điệu mà hỏi lại một lần. Biên Việt liền hô to, con tên Biên Việt. Người tộc Biên Khê. Thủ lĩnh tại thượng, Tư Tế Đại Nhân tại thượng, cửu nguyên vĩnh viễn cường đại. Nguyện tổ thần và thần thú phù hộ cho cửu nguyên như sao trên trời, không bao giờ rơi xuống. Zombie, cửu nguyên bốn Ever cười mỉm. Nghiêm Mặt. Thằng bé này. Có thể bình tĩnh lại không? Mình còn chưa nói xong. Hiện thực nói cho Nghiêm Mặt biết, không thể. Tuổi thiếu niên là độ tuổi mà cảm xúc dễ bị kích thích nhất, tiếng kêu to của nó khiến cho đám học sinh lớn lớn bé bé bên dưới cùng kêu to theo, thủ lĩnh tại thượng, tư tế tại thượng, cửu nguyên vĩnh viễn cường đại. Kêu một lần không đủ, thì kêu năm lần, mỗi lần âm thanh lại tăng thêm một bậc, cuồng nhiệt hơn một bậc. Theo sau là tiếng của các chiến sĩ thành niên. Người tộc Biên Khê là kêu lớn nhất. Nguyên Chiến cười ha ha, rút mặt sát ra, giơ lên cao, tổ thần tại thượng, Nguyên Chiến tôi lấy chiến hồn thề, chắc chắn sẽ cùng Tư Tế Mặt khiến cửu nguyên trở thành thế lực cường đại nhất, bất kỳ kẻ nào khinh nhục cửu nguyên ta, tất phải giết. Nghi Mặt rất muốn trợn trắng mắt, anh hùa theo làm gì? Nhưng bầu không khí tốt như vậy, hắn thân là Tư Tế đương nhiên cũng không thể giữ im lặng. Nghi Mặt phất tay lên, trong tay xuất hiện một cây quyền trượng mà Nguyên Chiến tự tay làm cho hắn. Cây quyền trượng này giống pho tượng kia như đúc, nhưng thân trượng có thêm chút ánh sáng khác thường, trên đỉnh còn có một viên nguyên tinh cấp 9 hình tròn to bằng nắm tay. Giơ quyền trượng đại diện cho Tư Tế lên, quyền trượng bỗng phát ra ánh kim quang lóa mắt. Tổ thần tại thượng, chúng thần chúng linh tại thượng, Nghi Mặt tôi lấy vu hồn thề, chắc chắn sẽ cùng thủ lĩnh chiến bảo hộ cửu nguyên, khiến cửu nguyên giàu mạnh, để con dân cửu nguyên trở thành người mà khắp thiên hạ đều hâm mộ, phàm là kẻ khinh nhục cửu nguyên ta, tất phải giết. Tất cả mọi người cũng hô theo, kẻ khinh nhục cửu nguyên ta, tất phải giết. Sau khi tiếng hô lớn kết thúc, trong sóng triều cảm xúc dâng cao, quyền trượng của Nghiêm Mặt bỗng chỉ vào trong đám người, bắt lấy hắn. Dị thế lưu đầy. Audio truyện chấm org. Chương 595, đánh kẻ sa cơ. Edit ở beta, zombie cưỡi lợn. Đánh,